Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, điều nghiên địa hình. Nhìn thấy Tần Hạo hãn phân tổ, lần này đã không ai dám nói hắn không được, mặc dù đối thủ là toàn trường duy vừa đột phá luyện nhục người. Thế nhưng là Tần Hạo hãn thượng hai trận biểu hiện, đồng dạng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đây là một cái thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng là đặc biệt người biết đánh nhau. Mặc dù nhiều mấy người vẫn như cũ cho rằng Vương Triều sẽ thắng, nhưng là cũng sẽ không nhẹ nhõm. Tần Hạo hãn chính mình cũng biết sẽ không quá nhẹ nhõm, trừ phi hắn lấy ra toàn bộ át chủ bài. Nhưng đây là ngày hôm sau cuối cùng một trận đấu, buổi tối hôm nay bại lộ thực lực, ngày mai tất cả đối thủ đều sẽ đối với hắn có chút nghiên cứu đề phòng. Vì ngày thứ ba đấu vòng loại, trận này hắn vẫn là muốn tận lực không bại lộ. Chiến đấu bắt đầu, Vương Triều hiện ra hắn không tầm thường thực lực. Người này luyện nhục 390 sau, bắt đầu tiến vào ngưng cân kỳ. Đến nay cũng rèn luyện gần trăm đầu gân mạch. Hắn cường độ cùng Đường Hiển không sai biệt lắm, nhưng là tốc độ tính bền dẻo lại vượt xa Đường Hiển phía trên. Cho nên Tần Hạo hãn một trận chiến này đánh chính là cực khổ nhất. Hai người chiến đấu 20 phút, Tần Hạo hãn ngoại trừ không dùng chân bên ngoài, còn lại tất cả thủ đoạn cơ hồ đều đã vận dụng. Thạch đầu quyền phòng ngự, pháo quyền tốc độ, loa toàn ám kình sát thương, cùng tìm kiếm nhược điểm phát ra chí mạng công kích. Mặc dù như thế, hai người vẫn như cũ đánh cái lực lượng ngang nhau. Người đánh chúng hắn luyện nhục nhược điểm, đối phương gân mạch ngưng thực, cũng sẽ triệt tiêu người thương tổn. Nhất là Tần Hạo hãn cường độ không đủ tình huống dưới, mà tốc độ của đối thủ không chút nào tại Tần Hạo hãn phía dưới. Tần Hạo hãn cũng bị đánh quá sức. Trong quá trình này, kiểm tra vẫn luôn tại cho Tần Hạo hãn ghi chép điểm số. Cũng chính là bằng vào điểm này, Tần Hạo hãn có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Đến chiến đấu kết thúc, Tần Hạo hãn lấy yếu ớt điểm số ưu thế chiến thắng, bị đào thải Vương Triều thất hồn lạc phách. Hiển nhiên khó mà tiếp nhận sự thật này. Tần Hạo hãn mặc dù thắng lợi gian nan, nhưng lại thật sự bằng vào trận này tiến vào 32 cường. Đồng thời cuối cùng ẩn giấu đi liên quan tới hai chân lực sát thương. Đến tận đây, trước 32 cường toàn bộ sinh ra, 128 tiến vào ban 1. Trong ban cũng còn phải căn cứ thứ tự xếp hạng phân phối tài nguyên. Cho nên coi như tiến vào ban 1. Mỗi người cũng còn muốn nỗ lực phấn đấu. Chiến đấu kết thúc, Tần Hạo hãn về nhà nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ ba cuối cùng thi đấu tiến đến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Nhạc Tử Tài đơn độc bị Diệp Thanh Lam gọi tới. Hiện tại Tôn Thiên cùng Đường Hiển đều đào thải, muốn ngăn cản Tần Hạo hãn tiến lên bộ pháp, chỉ có Nhạc Tử Tài. Nhạc Tử Tài, ta biết thực lực của ngươi không tệ, có thể tiến vào 32 cường, ta hẳn là tiếp tục đối ngươi tiến hành giúp đỡ, nhưng là ngươi phải cho ta nghĩ rõ ràng, nếu như Tần Hạo hãn thành tích cuối cùng tại ngươi phía trên, như vậy liền chứng minh ánh mắt của ta là sai lầm. Cho nên ngươi nhất định phải thắng, cầm tới sau cùng trận chung kết tư cách, nếu không đối ngươi giúp đỡ sẽ đình chỉ. Nghe được Diệp Thanh Lam quyết tuyệt lời nói, Nhạc Tử Tài sắc mặt trang nghiêm cam đoan, nhất định sẽ ngăn cản Tần Hạo hãn. Đi thôi, còn có Tôn Thiên, thực lực của hắn không tệ, nhưng là cũng phải nhìn Tần Hạo hãn sau cùng thành tích làm ra phải chăng giúp đỡ quyết định của hắn. Nhạc Tử Tài rời đi, tìm tới Đường Hiển cùng Tôn Thiên, thuật lại Diệp Thanh Lam. Đường Hiển đã là một lòng một dạ xử lý Tần Hạo hãn, không quá quan tâm cái này. Tôn Thiên cùng Nhạc Tử Tài cũng bị Diệp Thanh Lam nói đưa vào tuyệt lộ, nhất định phải chiến thắng Tần Hạo hãn, hoặc là dứt khoát giết hắn. Tôn Thiên, chúng ta lúc nào động thủ? Đường Hiển hỏi, chuyện này còn không có cuối cùng xác định. Chúng ta đầu tiên muốn xác nhận Tần Hạo Hãn thực lực chân thật. Nếu như ngày mai xem thực lực của hắn chỉ thế thôi. Như vậy ba người chúng ta động thủ là đủ rồi. Nếu như hắn còn có giữ lại, sợ là chúng ta liền muốn tìm viện binh. Nhạc Tử Tài hỏi, nếu như tìm viện binh ngươi tìm người nào? Tôn Thiên nở nụ cười. Trước kia mặt đường thượng lão bằng hữu đều là một chút kẻ liều mạng. Mạnh nhất người có nhị phẩm thực lực. Nhạc Tử Tài khẽ nhíu mày. Ngưng cân kỳ. Vương triều ngưng cân kỳ cũng không có gì đặc biệt. Người cũng đừng cầm những người này cùng Vương triều tên ngu xuẩn kia đánh đồng. Bọn họ là hoang dại võ giả. Mỗi cái đều là thân kinh bách chiến. Thực lực nhưng không phải chúng ta những học sinh này có thể so sánh. Đường Hiển lắc đầu. Không được. Ta có chút đã đợi không kịp. Hôm nay chúng ta liền động thủ. Xử lý hắn. Nhạc Tử Tài có chút bận tâm. Không phải sợ hãi đánh không lại Tần Hạo Hãn. Hắn cho rằng ba người bọn hắn liên thủ đánh giết Tần Hạo Hãn phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là dù sao nơi này là căn cứ khu, không phải khu hoang dã. Giết người thế nhưng là phạm tội. Một khi bị bắt lại, mấy người bọn hắn cũng liền xong rồi. Cuối cùng vẫn là Tôn Thiên phủ định Đường Hiển nói. Hôm nay không thích hợp. Rất nhiều thứ cũng còn chưa chuẩn bị xong. Chúng ta còn cần video, biên tập, tìm kiếm phù hợp địa điểm, cùng phòng ngừa bị người phát hiện. Những này đều cần thời gian chuẩn bị. Hôm nay vô luận như thế nào không thể động thủ. Chúng ta không thể vì Tần Hạo Hãn một người. Đem ba người chúng ta đều góp đi vào. Nhạc Tử Tài gật gật đầu. Không sai. Huống hồ ngày mai Tần Hạo Hãn muốn đi vào trận chung kết. Liền muốn qua ta một cửa này. Chờ ta trước đánh bại hắn một lần thật tốt. Đường Hiển bất đắc dĩ. Chỉ phải đáp ứng hai người đề nghị. Nhưng là ba người bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Mà là hôm nay lại bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị. Bọn họ nghe Diệp Thanh Lam nói qua, Diệp Khinh Mi chuyển nhượng bộ con phố cửa hàng cho Tần Hạo Hãn. Như vậy Tần Hạo Hãn rất có thể dọn nhà. Mấy người chia ra hành động, trước thăm dò Tần Hạo Hãn trụ sở. Rất nhanh bọn họ xác định, Tần Hạo Hãn đã không lúc trước phòng ở nơi nào người đi nhà trống, mà hắn White Cheater cũng bị xác định đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ trong một cái viện. Mấy người bắt đầu ở chung quanh điều nghiên địa hình, tìm kiếm địa điểm thích hợp, phù hợp đoạn thời gian, lúc nào người ít nhất, chỗ nào thích hợp động thủ, thích hợp quay chụp, sau làm sao rút lui. Một loạt chuyện này đều là Tôn Thiên một tay chủ sự. Hắn là ba người bên trong túi khôn. Cơ hồ bận rộn hơn phân nửa cái buổi tối. Cơ bản chuyện giải quyết. Hiện tại liền đợi đến ngày mai kết quả. Nếu như Tần Hạo Hãn yếu, ba người bọn hắn tự mình động thủ. Nếu như Tần Hạo Hãn mạnh, như vậy ba người bọn hắn tập thể xuất tiền, cũng cần mua Tần Hạo Hãn mạng. Vô luận như thế nào, Tần Hạo Hãn đều phải chết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm. Tần Hạo Hãn đã có thể luyện thể. Lần này, Tần Hạo Hãn muốn rèn luyện hai cái bộ vị. Bên trong cơ bụng thịt 37, cùng dưới nách hai khối thịt mềm. Bên trong cơ bụng thịt rèn luyện cũng không khó. Những cái kia cơ bắp tại kiểm tra dòng điện lặp đi lặp lại tàn phá dưới, đã co rút qua rất nhiều lần. Kiểm tra chỉ là cho Tần Hạo Hãn lần nữa điện giật mấy lần. Liền khiến cái này cơ bắp làm được co rút trình độ. Sau đó lấy ra tại Lý Nạp kia lấy được thuốc. Tần Hạo Hãn đem bên trong cơ bụng thịt rèn luyện hoàn tất. Duy nhất chỗ khó chính là dưới nách thịt mềm. Này hai khối thịt mềm là rất nhiều người điểm mù. Tần Hạo Hãn cũng là tại kiểm tra trợ giúp dưới. Không ngừng làm cánh tay đề nặng huấn luyện, cánh tay cơ bắp co rút kiểm tra lại cho khôi phục. Hơn một giờ mới tính làm dưới nách thịt mềm chịu lực co rút. Hai cái đan dược ăn vào, Dược tính rót vào, rất nhanh, này hai khối thịt mềm xảy ra chất biến. Ngày xưa đối phát lực không quá mức ảnh hưởng thịt, bây giờ biến phá lệ bền bỉ, cho Tần Hạo Hãn cảm giác nơi này giống như móng trâu gân đồng dạng cứng cỏi cường hãn. Chúc mừng túc chủ hoàn thành dưới nách cùng bên trong bụng rèn luyện. Hiện tại chỉ còn lại 190 khối cơ bắp. Túc chủ liền sẽ hoàn thành luyện nhục kỳ toàn bộ rèn luyện. Thành tựu hoàn mỹ, tốt, hôm nay đánh xong còn thừa thi đấu. Ta liền đi luyện chế cánh tay cơ bắp cần thuốc. Tần Hạo Hãn lòng tin tràn đầy. Lái xe lần nữa đi tới trường học, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.